Chàng rể quyền thế, chương 5177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Tích Tuyết chợt nhíu mày. Sau đó lạnh lùng nói. Mời trở về đi, cha ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hiểu chưa, nhớ kỹ, không có lần sau. Trịnh Tuyết Dương thấy sự việc đã phát triển đến mức này, cũng hiểu không có cách nào cứu vãn được. Lúc này chỉ có thể thở dài nói. Thực xin lỗi, hôm nay là ta mạo muội quấy rầy, và ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Tích Tuyết, thật tốt tiễn khách, hơn nữa, đưa cho người trẻ tuổi này phí tư vấn 10 triệu, xem như một điểm tâm ý của chúng ta. Dù sao, người ta đã đặc biệt đến một chuyến. Trương Chấn Đông tùy ý nói, sau đó cầm lấy kinh Phật, hãy nhớ rằng, từ bây giờ, ngoại trừ O Đo, những người khác cũng không cần tới quấy rầy ta. Ta cần tĩnh dưỡng. Đối với những đại nhân vật như Trương Chấn Đông, thời gian là thứ quý giá nhất. Đối với Trương Chấn Đông, tùy tiện lãng phí thời gian với những người bình thường này, không khác gì lãng phí sinh mạng. Trương Tích Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, nói, đã hiểu. Trong lúc nói chuyện, Trương Tích Tuyết lấy ra một quyển chi phiếu với vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó ký vào tấm chi phiếu, ném tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng là cô yêu cầu Bùi Nguyên Minh cúi xuống nhặt chi phiếu. Đây cũng là một loại vũ nhục có mức độ. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười nhìn xem một màn này. Trương Chấn Đông là tình huống gì? Anh vừa vặn liền đoán ra. Chỉ cần anh muốn, thật sự không khó giải quyết. Chỉ là Trương Chấn Đông cũng tốt, Trương Tích Tuyết cũng được. Một cái thì phách lối, một cái thì cao cao tại thượng. Dưới tình huống này, tại sao Bùi Nguyên Minh lại phải ra tay? Anh không phải là một tên cặn bã. Rốt cuộc, một số người từ lâu đã quen với việc cao cao tại thượng, và quen với việc ở trên đỉnh. Đối với những người như vậy, Bùi Nguyên Minh không có hứng thú giúp đỡ. Vì vậy, lúc này Bùi Nguyên Minh không để ý đến Trương Tích Tuyết, thậm chí còn không nhìn tấm ngân phiếu cô ném trên mặt đất. Anh chỉ liếc mắt về phía ấn đường của Trương Chấn Đông, nhẹ nói, Trương tiên sinh, gặp nhau chính là hữu duyên. Ta tặng ngươi một câu nói. Thời gian của ngươi không còn nhiều. Sau 3 ngày, ngươi sẽ thức đêm. Sau 5 ngày, ngươi sẽ kinh động ban ngày. Sau 7 ngày, ngươi sẽ tứ chi bất lực, như là tê liệt. Sau nửa tháng, ngươi sẽ chết vì suy nhược và mệt mỏi. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Đương nhiên, những tình huống này của ngươi, ta đều có thể giải quyết. Chỉ là muốn ta cứu ngươi, ngươi phải quỳ ở cửa tập phúc đường 24 giờ. Ghi nhớ, thiếu 1 phút, ta đều không cứu. Cách chương.